Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, một sóng mập, hai người ước chừng đợi khoảng 15 phút, Frostleap mang theo một cái giống như là chưa tỉnh ngủ nữ hài nhi chạy tới. Cô gái này trên mặt mang theo tròn bên cạnh kính mắt, con mắt thật to, có một đầu đỏ chuết sóng vai tóc ngắn. Biểu lộ mơ hồ, nhìn một cái liền biết là chưa tỉnh ngủ, lại là một vị con cú. Kurotaku không tự chủ được nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại gần 10 giờ rưỡi, khoảng thời gian này không có tỉnh ngoại trừ chuyện giờ chính là thức đêm. Iori, tỉnh Iori, Frostleap hứng thú bừng bừng lung lay tên là Iori nữ hài nhi. Iori cố gắng trợn tròn mắt. Hư nhãn nhìn một chút Kurotaku cùng Saria. Tại nhìn thấy Saria thời điểm, dọa đến một cái giật mình trong nháy mắt tỉnh táo lại. Saria tỉ tỉ, Iori cười ngượng ngùng nhìn về phía Saria. Phảng phất nàng là cái gì hồng thủy mãnh thú. Saria hướng Iori có chút gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Kurotaku xem Saria cùng Iori ở giữa biểu lộ, như có điều suy nghĩ. Kurotaku đại ca, nàng gọi Iori là bạn tốt của ta, nàng cùng ta tạo thành một đội ngũ. Frostleap hướng về phía Kurotaku vui tươi hớn hở nói, người tốt. Kurotaku hướng Iori vươn tay, Iori vội vàng bắt lấy Kurotaku tay dùng sức lung lay nói, người tốt, người tốt. Về phần khẩn trương như vậy, Frostleap tại bên cạnh hắc hắc hắc cười nói, lần này chúng ta có thể gia nhập các ngươi đi. Cô nương này tựa hồ đối với Saria có một cỗ cố chấp cảm xúc. Kurotaku đương nhiên sẽ không tự luyến đến coi là Frostleap là đối hắn cảm thấy hứng thú. Cũng không rõ ràng Saria đối nàng rót cái gì thuốc mê. Tỉ tỉ tỉ tỉ réo lên không ngừng. Có lẽ là nàng trời sinh sáng sủa nguyên nhân. Kurotaku từ chối cho ý kiến, quay đầu mắt nhìn Saria, gặp nàng không có bao nhiêu ý kiến, nhân tiện nói, vậy được, chúng ta việc này không nên chậm trễ, mau chóng bắt đầu đi, lãng phí nữa một chút thời gian liền ăn cơm chưa. Hắn nhấn dưới Pokebo ở giữa cái nút, bạch quang lóe lên, y căng cuộn thành một đoàn, lười biếng nâng lên đầu của nó. Một bên khác, Iori cũng thả ra nàng Pokemon một con hoạt bát lông tạp tiểu ưng. Spearow, Pokemon, Spearow, giới tính, đẳng cấp, cấp 12 đặc tính, Keen Eye, sắc bén ánh mắt, thuộc tính, Normal cộng Flying, Trainer. Iori chiêu thức, Pursue, truy đánh, LV2, Peck, mổ, LV2 Fury Attack, loạn kích, LV1. Feather đen, múa lông vũ, LV2 cảm giác những thứ này Pokemon đều không khác mấy a. Trên cơ bản kỹ năng đẳng cấp đều là 3 cái cấp 2 phối hợp một cái 1 cấp. Saria, ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Kurotaku nhìn về phía Saria, chân thành nói, ta nghĩ xin ngài cùng ta y căng đánh mấy trận giả thi đấu. Giả thi đấu? Saria ánh mắt tràn đầy không hiểu. Kurotaku khẽ mỉm cười nói, chính là nhường ngươi Zubat làm bộ bại bởi ta Pokemon đối chiến. Ngoặc kép, vì cái gì? Saria không có minh xác cự tuyệt. Nàng muốn biết Kurotaku làm như vậy lý do. Bởi vì ta nghĩ kiểm tra một chút đánh giả thi đấu có thể hay không thu hoạch được điểm thuộc tính. Lời này đương nhiên không thể nói cho Saria nghe. Kurotaku chỉ là quân loa tắc trách nói, ta có ta không thể nói lý do, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Cùng Saria trước đó trả lời không có sai biệt. Ngoặc kép, có thể. Saria nhẹ gật đầu, nàng vươn tay, trên trời bay múa Zubat rơi vào trên cánh tay của nàng. Saria quay đầu đối Zubat thấp giọng nói thứ gì, cuối cùng đạt được Zubat tán thành. Zubat bay đến y căng trước mặt, tại trong tầng trời thấp dừng lại. Chúng ta tới đó đi. Kurotaku có chút kích động. Nếu như ý nghĩ của hắn trở thành sự thật, 200 điểm thuộc tính sẽ không còn xa không thể chạm. Y căng, giống như là ta hôm qua cùng như ngươi nói vậy, nhẹ nhàng công kích Zubat. Y căng tư tưởng công việc sớm tại hôm qua liền đã làm. Mặc dù nó phi thường không hiểu Kurotaku tại sao muốn khô chuyện như vậy, nhưng bây giờ Kurotaku là nó lão đài. Kurotaku định đoạt, nó phóng tới Zubat, dùng cái đuôi tại cánh của nó bên trên quật một chút. Ba, Zubat rơi xuống trên mặt đất, không động đậy. Kurotaku nhìn thấy một màn này vội vàng nhìn về phía mình cá nhân thanh thuộc tính. Điểm thuộc tính, một dấu lớn hay thật có thể a. Kurotaku có chút không dám tưởng tượng. Bình thường tới nói chuyên nghiệp hệ thống sẽ không lật loại này sai lầm. Mưu lợi hành vi hẳn là không làm được mới đúng. Saria gặp Kurotaku sững sờ tại nguyên chỗ. Hỏi, thế nào? Đúng ăn đúng a tương đương xảy ra chuyện gì? Frostleaf ở một bên tò mò hỏi. Iori đồng dạng hiếu kỳ, nhưng nàng hết sức sáng suốt không có mở miệng. Phát sinh chuyện tốt, lấy lại tinh thần Kurotaku nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hắn vội vàng thúc giục Saria. Chúng ta tiếp tục. Hoàn toàn không rõ ràng phát sinh cái gì, Saria gọi lên vẫn còn giả bộ chết Zubat. Sau đó trơ mắt nhìn xem nó bị lần nữa đánh bại. Đứng tại nàng bên trên, Kurotaku khóe miệng càng liệt càng lớn. Trong phòng ăn, ngươi thế nào? Saria nhìn xem Kurotaku, trước mặt của nàng đặt vào một khối nhỏ tinh mỹ bánh gato. Nàng dùng cái nĩa xâm một điểm, nhét vào trong miệng, lộ ra một cái thoáng qua liền mất hưởng thụ biểu lộ. Từ khi Y Căng cùng Zubat diễn qua hí kịch về sau, Kurotaku từ nguyên bản cực kỳ hưng phấn, biến thành vô cùng uể oải. Kurotaku một ngụm lại một ngụm ăn trước mặt cơm chiên, buồn bực ngán ngẩm nói, không có gì, chính là cảm giác có chút thất vọng. Ngay tại vừa rồi, hắn đang điên cuồng cắt rau hẹ trên đường tùy ý khóc lóc om sòm thời điểm, hệ thống lặng lẽ meo meo đi ra cho hắn dội cho một chậu nước lạnh. Không cách nào từ trước mắt Pokemon trên thân thu hoạch thuộc tính giá trị. Khi hắn thu hoạch được thứ 20 điểm thuộc tính giá trị thời điểm, nó nhảy ra ngoài. Nói thật, khi nhìn đến hàng chữ này thời điểm, Kurotaku nhưng thật ra là có chút không quan trọng. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Cùng lắm thì hắn đổi một cái rau hẹ cắt đi. Bên người rau hẹ cắt xong, cùng lắm thì hoa giao dịch điểm cắt đi, có cái gì là tiền làm không được. Sau đó hệ thống liền nói cho hắn biết cái gì gọi là dưới có đối sách. Bên trên có chính sách mới, người sử dụng 5 chiều thuộc tính trước mắt hạn mức cao nhất 10. Mỗi thu hoạch được một viên huy chương thì sẽ ở nguyên trên cơ sở thêm 10 nắm giữ Pokemon. Ngoài định mức thuộc tính giá trị không được vượt qua trước mắt đẳng cấp gấp 2 nắm giữ. Pokemon kỹ năng đẳng cấp tại sử dụng điểm thuộc tính tình huống dưới chỉ có thể gia tăng đến trước mắt đẳng cấp tiền tố số lượng thêm cấp 2 lúc đầu điểm thuộc tính thêm cho mình ít lợi. Liền đủ ít, còn cho thiết trí cửa hạm. Cái này cự chi không để ý tới. Phía dưới hai cái mới là trọng đầu hí. Cái trước đại biểu cấp 17 y căng hiện giai đoạn chỉ có thể gia tăng 34 điểm ngoài định mức thuộc tính giá trị. Cái sau đại biểu cấp 17 y căng nếu như dựa vào điểm thuộc tính tiến hành kỹ năng thăng cấp, tối cao chỉ có thể là 3 cấp kỹ năng. Hoàn toàn đem Kurotaku muốn một đợt mập đường phá hỏng. Cho nên nói hệ thống không hổ là hệ thống. Nghiêu bước vẫn là nó nghiêu bước. Chỗ tốt duy nhất chính là, nếu như hắn vui lòng lời nói, chỉ cần nhịn dưới tính tình tiếp tục phát triển, hắn có thể kiến tạo một cái vô cùng cường đại Pokemon đế quốc. Đơn thuần số liệu không ai sánh nổi hắn Pokemon. Nhìn xem cá nhân thanh thuộc tính bên trong còn lại những cái kia điểm thuộc tính, Kurotaku đưa tay vuốt vuốt y căng cổ. Hắn hết thảy cắt 3 căn rau hẹ, tổng cộng thu hoạch được 60 điểm, tăng thêm mỗi ngày 1 điểm, nắm giữ 61 điểm. Hắn hao tốn tuyệt đại bộ phận điểm thuộc tính, đem ngoài định mức thuộc tính tăng lên tới cực hạn, sau đó đem y căng rock slide, nham thạch sụp đổ, cùng le đều tăng lên tới cấp 3, tiếp lấy thông qua điểm thuộc tính học tập đích, đào hang, cùng toxic, kịch độc, cũng đưa chúng nó đều lên tới cấp 3. Tính tất cả, cuối cùng Kurotaku chỉ còn lại có 12 giờ điểm thuộc tính. Bất quá cũng tốt vô cùng, nếu như dựa theo trong trò chơi số liệu tính toán, hiện tại y căng số liệu hẳn là hơn 30 cấp mới có thể đạt tới. Ai? Kurotaku thở dài, hắn một đợt mập mộng tưởng xem như triệt để thất bại. Ngồi ở bên tay trái hắn, bên trong miệng ngậm một khối sushi Frostleaf nói hàm hồ không rõ. Kurotaku đại ca, luôn ủ rũ trên người ngươi vận khí sẽ chạy hết nha. Nàng đưa tay tại Kurotaku trên lưng dùng sức vỗ vỗ. Ngồi ở bên tay phải của Kurotaku Iori rất tán thành, gật đầu phụ họa nói, Frostleaf nói không sai, trước đó ta cũng là dạng này. Kết quả liên tiếp đi vận rủi vài ngày, trải qua cho tới trưa ở chung. Iori mặc dù đối Saria sợ như xà hạt, nhưng ở đối mặt Kurotaku thời điểm, đã lộ ra dị thường quen thuộc. Nếu như ngươi ngủ sớm một chút, vận rủi nhất định sẽ không quấn lấy ngươi. Kurotaku thấm thía khuyên Iori, nhà đầu này mắt quầng thâm đều nhanh hình thành thiên nhiên ngọa tàm. Ngươi nói không có việc gì chịu cái gì đêm, cho dù tốt thân thể cũng không chịu được bộ dạng này tạo. Spearow loại này thích sáng sớm, Pokemon căn bản không thích hợp nàng. Hút hút mới là nàng bản mệnh Pokemon, đều là ban ngày đi ngủ, trong đêm hoạt động sinh vật. Iori kinh ngạc nói, vận rủi cùng thức đêm hẳn không có quan hệ a. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua. Thức đêm sẽ cho người vận khí trở nên kém. Người một khi thức đêm, cả ngày tinh thần đầu cũng sẽ không tốt. Cả người mệt mỏi, ai nhìn thấy đều không thoải mái. Đối ngươi ấn tượng chênh lệch 2 phân. Có đôi khi cái này 2 phân liền đủ để cho một cái ngươi vốn nên đạt được công việc cách ngươi đi xa, ngươi nói đây coi là không tính số con dẹp. Kurotaku tự diễn nói. Lúc trước hắn đang cầu xin trước trên đường không biết nếm qua nhiều ít hình tượng thua thiệt. Tinh thần diện mạo đối với 2 cái lần đầu gặp mặt người mà nói, cơ hồ quyết định ấn tượng đầu tiên. Iori cùng Frostleaf liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hiếu kỳ. Kurotaku bên ngoài bất quá 14-15 tuổi dáng vẻ, nhưng tác phong ăn nói cực kỳ giống ở trong xã hội dốc sức làm qua người trưởng thành. Liên động bất động liền nói giao diễn xuất cũng là như thế. Không nói cái này, chúng ta thương lượng một chút buổi chiều huấn luyện khoa mục đi. Kurotaku chủ động nói sang. Chuyện khác, những cái kia đều là đi qua. Không cần thiết một mực trầm mê ở đây. Bỏ đi đánh giả thi đấu 20 phút. Bọn hắn buổi sáng đơn thuần lẫn nhau quen thuộc một chút đối phương Pokemon kỹ năng. Nhờ vào đó hắn thấy được Saria năng lực chỉ huy là đến cỡ nào xuất chúng. Hắn phát hiện, Saria chỉ huy kỹ xảo so với không rõ chi tiết phân phó càng có khuynh hướng để Zubat tự hành phát. Huy, chỉ ở nhất kịp thời một khắc này hạ đạt chỉ lệnh. Cùng anime bên trong loại kia chỉ lệnh nói ra buổi chiều mới động thủ tình huống thật to khác biệt. Saria phát ra chỉ lệnh thời điểm, Zubat lúc này liền làm ra động tác, làm cho Zubat không giống như là đang nghe Saria mệnh lệnh, mà là bản thân nó liền muốn làm như vậy. Saria đưa đến nói rõ tác dụng, làm Kurotaku hỏi thăm Saria vì sao là như thế. Saria nói cho hắn biết, càng là cường đại trainer, cùng Pokemon ở giữa ràng buộc cùng liên hệ càng cao, giữa hai bên thường thường không cần hạ đạt kỹ càng mệnh lệnh. Vẻn vẹn bằng vào một ánh mắt một thủ thế liền có thể hoàn mỹ giao lưu. Nghe đến đó, Kurotaku trong nháy mắt minh bạch y căng thanh thuộc tính bên trong độ thân mật đến cùng có tác dụng gì, hơn phân nửa liền thể hiện tại cái này phía trên. Saria ăn cuối cùng một ngụm bánh gato, bình tĩnh nói, lúc đầu lời nói, ta dự định thông qua mô phỏng huấn luyện đến bồi dưỡng giữa chúng ta độ phù hợp. Nhưng đã Frostleap các nàng cũng tại, không bằng chúng ta trực tiếp tiến hành hai người Pokemon đối chiến đi. Thực chiến vĩnh viễn là tốt nhất lão sư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN